Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, nữ trang đại lão. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Giản dị bản trong phòng. Ngưu lão gia kia gian ở một chúng dân bản xứ trong mắt đã xa xỉ tới rồi cực điểm. Trong văn phòng, Ngưu lão gia một tay che lại ót, đối với cái này đột trạng huống rất là có chút không thể lý giải. Không lý do a, như thế nào đột nhiên liền có nhiều như vậy trung tiểu bộ lạc đột nhiên muốn di chuyển tiến Lạc Lôi sơn mạch? Phía trước bọn họ không phải ở ghét bỏ Lạc Lôi sơn mạch là dã man dân bản xứ mới ngốc địa phương sao? Hiện tại như thế nào thượng vội vàng muốn di chuyển mang chúng ta cái này chim không thèm ỉa địa phương tới? Ngưu lão gia nói thầm, trong giọng nói mang theo mãnh liệt ai oán. Theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên đối với Khôi rít gào lên, như vậy quan trọng đại sự tình, vì cái gì không còn sớm một chút nói cho ta? Chẳng lẽ lão tử để lại cho các ngươi máy điện báo ngày thường là lấy tới dùng để xem sao? Bị phun đầy mặt nước miếng Khôi Nhược Nhược trở lại, Ngưu lão gia, kia gì máy điện báo ta cũng không hiểu, chỉ là điện báo viên nhãi danh kia nói cho ta. Ngưu lão gia ngươi vẫn luôn đều không có khởi động máy, cho nên liên hệ không thượng ngươi. Hảo đi, Ngưu lão gia thứ này ý thức được trong khoảng thời gian này chung giống như mỗi ngày đều là uống băng bia loát xuyến gì đó, giống như thật là chính mình quên khởi động máy cùng Hắc Thạch bộ lạc liên hệ. Vì thế, thứ này sinh sôi mạnh mẽ thay đổi đề tài. Kia gì, gần nhất bộ lạc mặt khác xây dựng thế nào? Giữa trưa qua đi, Ngưu lão gia vẫn là quyết định đi đồ dĩ bộ lạc. Còn có một chúng dân chạy nạn an trí nơi tự mình đi nhìn xem. Lại thế nào? Ở quyết định ra như thế nào ứng đối phía trước, dù sao cũng phải rõ ràng này những dân chạy nạn chiều giống nhau sự kiện rốt cuộc ra sao loại nguyên nhân khiến cho. Đương nhiên, lấy Ngưu lão gia vốn dĩ diện mạo, liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài, kia căn bản là không có khả năng. Ở Hắc Thạch bộ lạc bên trong hạ đạt phong khẩu lệnh sau, hắn còn có tự tin có thể đem chính mình trở về sự tình cấp bảo mật trụ. Nhưng là làm đồ dĩ bộ lạc cùng những cái đó đi theo vào núi bộ lạc bảo mật, quả thực là không có khả năng sự tình. Ai biết bọn họ đội ngũ chung có hay không thổ kê bộ lạc an bài thám tử ở bên trong. Đến lúc đó, chính mình trở lại Lạc Lôi sơn mạch tin tức bị thổ kê bộ lạc biết được sau, kia không phải tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ ngờ vực. Cho nên, Ngưu lão gia hóa trang một phen lúc sau lại đi ra ngoài, đó là có tuyệt đối tất yếu. Đối với loại tình huống này, manh muội từ Tam Nha ánh mắt chuyển động gian, đầu tiên là đưa ra một cái nghi ngờ. Lấy Ngưu lão gia đặc điểm, mặc kệ giả dạng thành cái dạng gì nam nhân, phỏng chừng chỉ cần hơi chút đối hắn quen thuộc cùng hiểu biết một chút, đều có thể phi thường dễ dàng đem này nhận ra tới. Rốt cuộc lấy Ngưu lão gia thân cao, còn có kia ở nguyên thủy thời đại tới nói, xuất sắc hơn người khí chất, quả thực chính là ngồi xổm đầu đường ăn mì gói giống nhau phong cách, giống nhau dẫn nhân chú mục. Người khác chính là muốn bắt chước, nhưng cũng chỉ có thể bắt chước ra một tia da lông tư thế, tuyệt đối bắt chước không ra Ngưu lão gia cái loại này không thể miêu tả khí chất. Cho nên manh muội từ Tam Nha lão sư ngay sau đó đưa ra một cái dị thường lớn mật ý tưởng, vì cái gì không cho Ngưu lão gia trang điểm thành một cái xấu đáng yêu nữ hài giấy, đối ngoại liền tuyên truyền nói một chút, vị này chính là Ngưu lão gia bà con xa biểu muội gì đó, kia không phải có thể trắng trợn táo bạo đi ra ngoài lộ diện sao? Dù sao lấy Ngưu lão gia hiện giờ này vô cùng mịn màng da thịt, nàng là có rất đại tin tưởng có thể đem Ngưu lão gia giả dạng ra tới. Nói đương Tam Nha cái này ý tưởng nói ra về sau, một chúng thổ hóa nhóm quả thực kinh vi thiên nhân. Tiếp theo chính là không khẩu từ tỏ vẻ, cái này chủ ý quả thực đã tốt không thể lại hảo. Tức khắc, Ngưu lão gia vô cùng phẫn nộ rồi lên, này không phải rõ ràng buộc chính mình hướng nữ trang đại lão phương hướng triển sao? Càng làm cho hắn bạo nộ vô cùng chính là, đối với Tam Nha đưa ra những cái đó nghi ngờ. Hắn cư nhiên là không lời gì để nói. Này rõ ràng là cưỡng bức hắn Ngưu lão gia. Làm không hảo thật muốn tới thư nữ trang một chút. Tì em, thật là làm bậy a. Sao từ cùng ngày buổi chiều bắt đầu, một cái kinh người tin tức liền ở Hắc Thạch bộ lạc truyền lưu khai. Vĩ đại Ngưu lão gia bà con xa biểu muội đã chính thức đi tới Hắc Thạch bộ lạc. Hơn nữa khôi chờ một chúng bộ lạc lãnh đã được đến Ngưu lão gia dùng kia gì máy điện báo pháp khí thông chi. Tại đây đoạn thời gian, biểu muội đại nhân đem phụ trách xử lý Hắc Thạch bộ lạc cùng với bộ lạc liên minh một ít khẩn cấp sự vụ. Đối với Ngưu lão gia quyết định này, Hắc Thạch bộ lạc thổ hóa nhóm nhưng thật ra không có nửa điểm ý kiến. Thứ nhất là đối với Ngưu lão gia quyết định, bọn họ sớm đã thành thói quen phục tùng. Nếu Ngưu lão gia nói làm biểu muội đại nhân tới xử lý, như vậy biểu muội đại nhân khẳng định giống nhau có các loại cường đại truyền thừa, có năng lực làm tốt này đó. Đến nỗi biểu muội đại nhân không phải Hắc Thạch bộ lạc thành viên điểm này, trực tiếp đã bị mọi người làm lơ. Chỉ là biểu muội đại nhân cùng Ngưu lão gia huyết thống quan hệ như vậy một chút, là có thể làm cho bọn họ sinh ra thiên nhiên thân cận cảm. Cho dù là bà con xa biểu muội, kia cũng là biểu muội không phải. Quan trọng nhất một chút là bọn họ lực chú ý đã hoàn toàn bị biểu muội đại nhân hấp dẫn qua đi. Những cái đó chính mắt gặp qua biểu muội đại nhân phụ nhân nhóm đã sớm đối này làm ra dị thường đúng trọng tâm đánh giá. Cái đầu hơi chút lùn một chút, làn da cũng là phi thường trắng nõn. Tuy rằng dù sao cũng phải lại nói tiếp cũng là cái xấu đàn bà, nhưng là so với đại nha các nàng mấy cái, vẫn là cường ra quá nhiều. Xem như xấu miễn cưỡng có thể làm cho bọn họ tiếp thu. Rốt cuộc kia cánh tay cùng chân chính là thô tráng nhiều, vòng eo cũng còn tính chắc nịch. Cái mông tuy nói không có đạt tới bọn họ tiêu chuẩn thẩm mỹ, có thể có cối xay như vậy đại, nhưng là lấy bọn họ kia bắt bẻ cùng xem kỹ ánh mắt tới xem, ở sinh dưỡng thượng vẫn là không có vấn đề. Cũng đúng là bởi vì như vậy, trong lúc nhất thời đông đảo Hắc Thạch bộ lạc quang côn nhóm trong lòng đồng dạng dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Nếu có thể đem biểu muội đại nhân thông đồng tới tay, không phải muốn sinh sôi thiếu phấn đấu nửa đời người sao? Ý nghĩ như vậy giống như giữa hè trung sơn hỏa giống nhau, lấy không thể ngăn cản thế ở bọn họ trong lòng lan tràn lên. Sau đó bọn họ âm thầm ở trong lòng mưu hoa lên, nên như thế nào yêu nhã ở biểu muội đại nhân trước mặt biểu hiện ra bọn họ cường đại thực lực, cường tráng khí lực, hảo hấp dẫn hạ biểu muội đại nhân lực chú ý. Đối, giống như là Ngưu lão gia đã từng ở lớp học ban đêm lớp học thượng nói qua như vậy, nhất định phải yêu nhã nga. Lúc này, đáng thương Ngưu lão gia còn không biết, mấy trăm bộ lạc trung cơ khát tinh tráng mãnh nam đã đem tà ác chủ ý đánh hướng về phía hắn. Chính là liền tính là như vậy, hắn đều đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Hắn thậm chí đã bắt đầu thống hận chính mình, lúc trước như thế nào liền nhất thời đầu rút gân, tiếp nhận rồi cái này gặp quỷ đề nghị. Đương nhiên, trước cần thiết xác nhận một chút, Tam Nha thứ này chẳng sợ không có trải qua đông đảo hiện đại vị diện hóa trang video hun đúc, nhưng là không thầy dạy cũng hiểu hóa trang tay nghề cũng là tương đương không tồi. Một cái màu hồng phấn len sợi mũ che đậy ở Ngưu lão gia cọ lượng đầu chọc, sau đó đối với Ngưu lão gia trên mặt một phen thao tác xuống dưới sau, kia tú khí lông mày thật dài, lông mi tinh xảo, cơ sở ngầm gì đó căn bản là giống nhau không ít. Sau đó thay Tam Nha thích nhất một bộ váy liền áo, hướng ngực vị trí lý tắc hai cái đến từ tiểu nha lớn nhất hào ngọt màn thầu làm trang sức vật, hai chân thượng càng là không khỏi phân trần cấp Ngưu lão gia chồng lên một đôi tất chân. Làm người hộc máu chính là vẫn là đại võng cách lưới đánh cá tất chân, tràn ngập mạc danh dã tính cùng dụ hoặc màu đen cái loại này. Cuối cùng, nếu không phải Ngưu lão gia cực lực phản đối, Tam Nha thứ này thậm chí còn tính toán cấp Ngưu lão gia tới thượng một đôi gót giày cự cao, giày cao gót. Ở cái này ý tưởng bị Ngưu lão gia cự tuyệt sau, Nàng mất mát biểu tình quả thực là bộc lộ ra ngoài. Nói như vậy một phen lăn lộn dưới, Ngưu lão gia xem như chính mình đều có điểm nhận không ra chính mình tới. Chính là vì mau ở chiếu gương thời điểm, hắn có loại tưởng sinh sôi muốn đem chính mình trong mắt chọc bạo xúc động. Làm hắn nhất cảm thấy thẹn chính là, mang theo nồng đậm thiếu nữ mùi thơm của cơ thể váy áo bao vây hạ. Nghẹn có đoạn thời gian Ngưu lão gia, hiện chính mình đáng xấu hổ kia gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.